Nam phụ rất khả ái. Chương 1.1 giới thiệu. Góc truyện audio.com. Cậu Nguyệt Tử, tuổi 25, tính cách hiền lành, năng động, kiêu, lạnh lùng với ai hết mình, nhưng chỉ là đã từng ghét, chưa biết thích. Đồ ăn, bánh kẹo ngọt là một người rất hảo ngọt. Nghề nghiệp mưu sinh, nhà văn, gia cảnh bình thường. Mình sẽ để ảnh khác so với ở manga tun. Cậu sau khi xuyên, tuổi 17, anh Dương Lâm, tuổi 18, tính cách lạnh lùng, yêu thương vợ hết mực. Gia cảnh, tập đoàn đứng thứ nhất thế giới. Thích, cậu sau khi xuyên. Ghét, cậu sau khi xuyên yêu cậu. Hắn Dương Thần, tuổi 18, tính cách nghịch ngợm, chọc phá giới khác. Gia cảnh như trên. Thích ghét như trên. Là em trai của Dương Lâm. Y Tần Chí Hảo, tuổi 17, tính cách vui vẻ, năng động. Chỉ đối với cậu, sẽ trở thành ác quỷ nếu ai dám làm tổn thương cậu. Gia cảnh không thua kém Dương Lâm và Dương Thần. Ghét Bạch Liên Hoa, tình địch ngươi. Thiên Tâm, tuổi 18, tính cách hồ ly chín đuôi, rất mưu mô. Gia cảnh một ông trùm xã hội đen khét tiếng, ai nghe đến cũng run sợ. Thích ghét như Dương Ả Liên Nhiên, tuổi 18, tính cách độc ác xảo huyệt, là một Bạch Liên Hoa chính hiệu. Gia đình khá giả. Thích hành hạ cậu Lâm Thần Hảo. Tâm ghét cậu muốn giết chết cậu. Cách chương.